Chương 174, chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Cả gù dạ phong ấn bên trong không gian thần thụ cùng âm dương độn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ chiến đấu QNZ đến đặc sắc nhất thời điểm, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính đang cầm lấy xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ tóc, một cái tát quạt gò má của hắn. Dĩ vãng một bộ cao lệnh thần bí ngạo kiểu tự đại hình tượng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ, nhẫn tông lục đạo tiên nhân, vào lúc này đã sớm là sương mặt sương núi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại vẫn là giờ dạ gồng hình dạng người. Cho tới trên tay của hắn vẫn là mang vào ác ma năng lượng, mỗi một cái tát cũng làm cho xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ không cách nào lợi dụng sức mạnh của bản thân phục hồi như cũ vết thương. Càng then chốt chính là, hắn bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ triệt để áp chế đè xuống đất đánh, sức mạnh căn bản là không có cách phát huy được. Xem trong tay xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ở trong nguyên tắc lão này có thể luôn là một bộ cha cờ hờ chơ y thương người cũng hoặc là không gì không làm được tất cả đều nằm trong lòng bàn tay giáng dấp. Có điều hắn lại có thể thế nào không muốn lại như thường bị chính mình đè ở trên sàn nhà đánh lão này xem ra lại như là ở hờ ơ u chừa nờ dê thao túng tất cả giáng dấp, khiến người ta phi thường khó chịu. Thế nào hiện tại còn muốn ngăn cản ta sao phong ấn ta ngươi là cái thá gì xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một quyền ma nhờ me đem sột sủ kỳ hạ gò rổ mổ đầu đánh tiến vào trong đất. Đừng tưởng rằng khai sáng nỉ dạ nghề nghiệp này, làm ra đến nhiều như vậy đời sau đó đem toàn bộ thế giới làm cho lung ta lung tung liền đúng là rất đáng gờm dáng vẻ. Cun nở dê cũng là bởi vì các ngươi sột sủ kỳ một nhà mới đem thế giới này làm cho lung ta lung tung không tám không. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vừa mắng. Một bên đánh lục đạo tiên nhân. Hồ cả này bộ mạn gạ có thể lý giải vì là hiếu tử Black Jets cứu mẹ ký, QNZ có thể lý giải vì là xuất sủ kỳ một nhà làm sự tình ký. Hầu như nhận giới mạnh mẽ gia tộc đều là bắt nguồn từ xuất sủ kỳ bộ tộc, mặc kệ là sẻn dù vẫn là ủ trí hạ còn có ủ dù mạ kỳ, cũng hoặc là thủy quốc cả gù ra bộ tộc các loại, toàn bộ đều là bắt nguồn từ huyết mạch của bọn họ. Đánh tới đánh lui chủ lực quân đều là đến từ những này có xuất sủ kỳ huyết thống nhân tộc, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là toàn gia nội chiến. Ngươi làm sao sẽ rõ ràng lão phu tâm ý, ngươi cái này dã tâm bừng bừng đệ biểu chi, là sẽ không hiểu hòa bình tầm quan trọng. Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ dù cho là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh cho răng cửa đều rơi mất, hàm răng cu nở dê thiếu mất mấy viên, dùng cái kia gập gềnh chắc trở ngữ điệu đến nói chuyện, có vẻ hơi ăn tươi nuốt sống. Đệ vụ chỉ lao tử giết người vẫn không có ngươi nghiệp chướng dẫn đến chết nhiều lắm, ngươi cái đồ vật cũ vẫn còn ở nơi này trang rời ạ đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ càng nói càng tức giận, này đệ mợ cùng hắn những người cái ngu xuẩn hậu nhân tựa hồ cũng là một con chim dạng tính tình. Cũng còn tốt xạ tô bộ tộc cùng xuất sủ kỳ bộ tộc không có một đồng liên quan, đừng nói huyết kế, liền hơi hơi lợi hại điểm năng lực đều không có. Nếu không này xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ chẳng phải là thành hắn tổ tông tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ là người xuyên Việt, hắn gặp thèm nhỏ dãi xuất sủ kỳ bộ tộc những người cái năng lực, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tình nguyện biến thành người nhà đời sau. Suy nghĩ một chút những người cái xuyên đến xuất sủ kỳ đời sau bi bi giờ cờ nhẫn tộc trên người những người kia, có phải là đều là xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ hoặc là xuất sủ kỳ hạ mù dạ đời sau, bất kể là ủ trí hạ, vẫn là sẻ dù. Cũng hoặc là cả gù dạ, mỹ nạ rủ kỳ ủ rủ mạ kỳ không đều là lao già chết tiệt này chứng đời sau gặp mặt còn muốn gọi tổ tông cái này liền quá đáng. Viết nhà hắn đời sau nữ giới ủ rủ mạ kỳ mì tô còn có thể, nhưng nếu như theo người ta kéo lên quan hệ máu mủ này nhưng là có chút quá đáng, trong nháy mắt liền tổ tông người khác yêu thích đó là người khác sự tình, ngược lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là tuyệt đối sẽ không yêu thích. Mà rất nhiều người đã từ chiến đấu dư âm bên trong đi ra, bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ máy bay chiến đấu gặp có thể nói đỉnh chỉ loại kia quy mô lớn doanh tạc. Chiến đấu kết thúc rồi à sẻn dù hạt hy ra mà nhìn phương xa, cao mày đến. Ở lượng lớn trả cờ dạ dư âm đỉnh chỉ sau khi, ở làng lá khổ sở phòng ngự những này các nỉ dạ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cái kia nguyên bản ở duy trì phòng ngự kết giới các nỉ dạ hầu như đều là không tự chủ được thân thể hướng về bên người lại đi, lập tức liền nằm xuống. Trạ cơ dạ bắt nguồn từ tế bào cùng thể lực, bọn họ như vậy ngạnh đờ ơ ý trên thực tế chính là đang điên cuồng tiêu hao tinh thần cùng tế bào sinh mệnh năng lượng, thật vất vả có cơ hội lấy hơi, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hô, đúng là thật đáng sợ. Từ lòng đất chỗ tránh nạn đi ra nạ dạ xỉ cả củ, nhìn tàn tạ khắp nơi làng lá, đây chính là bọn họ vừa mới vừa thành lập thật không bao lâu tân cổ nổ hạ A đó là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ rất nhanh liền nhìn thấy xa xa chính đang đánh số sủ kỳ hạ gò rổ mổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân hắn lại đem lục đạo tiên nhân cho đẻ xuống đất đánh thời gian đừng nói là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Liền ngay cả ở phía xa phóng tầm mắt tới ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ cùng cô nạn mọi người, cu nở dê toàn bộ đều là ngây người dáng dấp. Ai cũng biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh, thế nhưng điều này cũng mạnh mẽ quá bất hợp lý chứ nhận tông lục đạo tiên nhân, quả thực chính là sáng thế thần bình thường tồn tại truyền thuyết, lại liền như thế bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho đè xuống đất đánh tình cảnh này thực sự là có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Có điều đang nhìn đến cảnh tượng này thời điểm trong đầu tuy rằng bị lật đổ ba quan thế nhưng bọn họ QNZ cao hứng. Bởi vì phải là lục đạo tiên nhân thắng lời nói, vậy bọn họ nhưng là phiền phức lớn rồi. Dưới tình huống như vậy nếu có thể chiến thắng lục đạo tiên nhân vậy thì là tốt nhất. Giải ồ sủ kẻ đại nhân QNZ mạnh mẽ quá bất hợp lý chứ ác gác gác không thẹn là thần tượng của ta đại thần kinh hỉ đạn dơ máu của hắn tinh tháng ba liêm ở nơi đó gào gào gọi. Cái tên này nhưng là xưa nay đều không tin cái gì sáng thế thần lục đạo tiên nhân, hắn càng tin tưởng chính là hắn tà thần đại nhân, cũng chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nộ đánh xuất sủ ký hạ gõ rổ mổ thời điểm, một luồng mênh mông vô biên, tràn ngập bản nguyên khí tức trả cờ dạ thỉnh lình giáng lâm. Chính đang đánh hạ gõ rổ mổ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên ngừng tay, theo bản năng hướng bầu trời xa xăm nhìn tới. Trầm trọng chi âm vang lên. Cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ loại kia thô bạo khí tức tuyệt nhiên không giống, loại thanh âm này bên trong, tràn ngập ngột ngạt, lạnh lẽo, hờ hững tâm ý đen kịt vết nước không gian mở ra, một đạo thân mặc áo trắng bóng người tự trong đó hạ xuống, bầu trời ánh trăng như máu, lại như là tự trong đó đi ra hủy diệt nữ thần. Lại phối hợp thêm na nở dê lúc này mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, cùng với liên tục tỏa ra hủy diệt trả cờ ra, khiến người nhìn lên một chút đều có loại cảm giác không rét mà run. Nhìn thấy này cả gụ giả xuất hiện, Sato dạy ổ sủ kẻ nói khẽ với sổ sủ ký hạ gõ rổ mô đạo, này, người lão mẫu loại này trả cờ dạ lượng, quả nhiên cường quá kỳ cục ra cả gụ giả ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bây giờ thế giới, bị ạ kiểu gẳng đem tất cả xung quanh thu hết đáy mắt, đang nhìn đến Sato dạy ổ sủ kẻ trong tay người lúc, có chút không xác định nói. Hạ gõ rổ mổ đang nhìn đến xương mặt xương mũi máu me đầy mặt vô cùng chật vật sổ sủ ký hạ gõ rổ mô lúc. Cả gù giả ngự khi rất minh xuất hiện gọn sóng, ngưng mắt trầm giọng nói. Sato dạy ổ sủ kẻ cười khẽ, không sai, đây là ngươi cái kia không hiếu thuận nhi tử, có hứng thú hay không theo ta đồng thời đánh hắn. Cả gù giả khí tức đột nhiên trở nên lạnh, không khí tại đây nháy mắt đều giống như đọng lại. Ngươi là ai? Sato dạy ổ sủ kẻ nhẹ rên một tiếng, đem sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ giống như chó chết vứt qua một bên, đứng dậy ngẩng đầu lên nói. Ta một cái đánh con trai của ngươi còn chuẩn bị đánh ngươi một trận người, để ngươi cái này ngông cuồng nữ nhân rõ ràng cái gì gọi là mạnh mẽ nam. Nhân. Ô cả gù giả ánh mắt vi hư lên, ngựa khí trơn lên càng càng lạnh lùng, áp lực nặng nề từ trên người nàng hiện lên. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế ngông cuồng sao tuy rằng khí thế cực cường, nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng ở trước mặt của nàng nguy nhưng bất động, dường như không có cảm chịu đến bất kỳ áp lực, nhẹ rên một tiếng. Trên trán càng xuất hiện vừa cũng chưa từ nở dê xuất hiện dở dạ gồng hình dạng người sừng rồng kỳ dị sức mạnh vì hắn đỡ cả gù dạ sở hữu công kích. Nguồn sức mạnh này cả gù dạ ánh mắt lạnh lẽo, phát động vô hạn nguyệt độc gâm dương mù rèn sủ qua mi, thần thụ ở cả gù dạ phát động sức mạnh xuất hiện trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người, thần thụ lá cây bắt đầu động lên, hầu như phải đem tất cả mọi người đều gói lại. Dị bỉ trả cờ dạ đang điên cuồng bạo phát. Phối hợp thần thụ sức mạnh để thần thụ cảnh trói lại chu nở dê dô ý ảo thuật đám người, cũng từ từ hấp thu trả cờ ra. Khổng lồ thần thụ đang không ngừng nhỏ đi, không một hồi liền biến thành đặc biệt hắc tiểu nhân điểm đen lập tức liền tiến vào cả gù dạ trong cơ thể. Đến đây, cả gù dạ rốt cục khôi phục trước sức mạnh, na nở dê cũng cần phần này sức mạnh, đến đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ uy hiếp. Rất nhanh làm vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mị cùng thần thụ tiến vào kết thúc thời điểm. Toàn bộ nhận giới người bắt đầu chậm rãi rơi vào nguyệt độc âm dương sủ cỏ mì bên trong thế giới. Lúc này trên chiến trường cũng chỉ còn sót lại Osusuki Kagura Sato Zaosuke, rụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng bờ lệch dẹt, còn có tương ái tương sát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ. Nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, còn có trên người hắn tản mát ra kỳ dị năng lượng, cả gù dạ lần thứ nhất nhìn thẳng vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ.